trong tổ kịch, tất cả nhân viên đã có thái độ tốt với cô hơn nhiều. Không có người dám chậm trễ cô nữa. Ít nhất, Vân Thi Thi cảm giác được, bản thân ở trong tổ kịch, cũng chậm rãi được người tôn trọng. Đinh Ninh cũng quan tâm cô. Thi Thi, em thật đẹp. Đinh Ninh trang điểm mắt xong, nhìn về phía gương, Vân Thi Thi có đôi mắt đẹp hấp dẫn người khác, không khỏi chậc chậc khen ngợi. Vân Thi Thi mỉm cười nói, đó là tay nghề của chị giỏi. Quá khen quá khen. Đinh Ninh cười, để đồ trang điểm vào trong túi, lấy ra một hộp son bóng, đang phối màu vừa áy náy nói, Thi Thi, tính tình của em thật sự rất tốt. Trang điểm cho em mới khiến cho chị cảm giác được chỗ say mê trong công việc này. Từ khi mới gặp Vân Thi Thi lần đầu tiên, Đinh Ninh đã có hảo cảm với cô, cảm thấy cô làm người khiêm tốn, lễ phép, còn vô cùng dịu dàng, cho tới bây giờ cũng không thấy cô khó xử với nhân viên công tác, luôn luôn phối hợp rất tốt. Đinh Ninh là người đứng đầu trong nghề trang điểm, tay nghề hạng nhất, bởi vậy cô ấy luôn tiếp xúc với những người nổi tiếng. Giống như khi trang điểm cho diễn viên tên tuổi như Nhan Băng Thanh và Hàn Ngự Yên, lại đến trước mặt Vân Thi Thi, như là gió mát thổi vào mặt. Nhan Băng Thanh thuộc loại minh tinh quyết giữ ý mình. Cô ta muốn tạo hình gì phải tạo hình đó, cưỡng chế người trang điểm phải làm như ý của cô ta. Lấy hình ảnh nhân vật mà nói, dựa theo đạo lý, Nhan Băng Thanh đóng nhân vật học sinh trung học phải quyến rũ kiểu diễm phản nghịch. Mà Nhan Băng Thanh lại cố tình yêu cầu Đinh Ninh trang điểm thanh thuần tươi mới cho cô ta. Hơn nữa chỉ định nói muốn trang điểm giống như Vân Thi Thi. Đơn giản là muốn giống với Vân Thi Thi. Đinh Ninh có chút chần chừ, trang điểm tươi trẻ cũng không phù hợp với nhân vật của cô ta. Cô ấy có lòng tốt nhắc nhở, lại bị Nhan Băng Thanh nhục nhã một phen. Rơi vào đường cùng, cô ấy chỉ có thể trang điểm thanh thuần cho cô ta. Kết quả Nhan Băng Thanh vào diễn, bị Lâm Phượng Thiên mắng cậu huyết lâm đầu. Nhan Băng Thanh vì trốn tránh trách nhiệm, hát chậu nước bẩn lên người Đinh Ninh, nói do cô ấy trang điểm vụng về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, tranh cãi trong phòng trang điểm 2. Kết quả Lâm Phượng Thiên kém chút nữa đuổi cô ấy, Đinh Ninh vì thế suýt nữa mất chén cơm. Thực oan uổng. Mà Vân Thi Thi lại không giống. Khuôn mặt của cô quả thật như được điêu khắc. Đinh Ninh dựa theo nhân vật trong phim mà trang điểm cho diễn viên, đều có thể phụ trợ vẻ đẹp của cô, không gì sánh bằng. Mà Vân Thi Thi càng sẽ không giống với Nhan Băng Thanh, thúc giục cô ấy, làm khó dễ cô ấy, hay nhục nhã cô ấy. Không chỉ có tính tình tốt, còn biết tôn trọng người khác. Cô ấy thật sự cảm kích. Thời điểm khi Vân Thi Thi không có nổi tiếng, nhân viên tổ kịch cũng không coi trọng cô lắm, thậm chí ngay cả nhân viên quèn cũng không thèm để cô vào mắt. Nhưng khi cô nổi tiếng rồi vẫn không kiêu ngạo không nóng nảy, cũng không có trêu chọc tiền bối, vẫn đến tổ kịch đúng giờ, vẫn làm theo những sắp xếp của nhân viên, vẫn điềm nhiên tao nhã. Tiểu Long trước kia đắc tội cô, dường như cô cũng không để ở trong lòng, đổi lại là minh tinh như Nhan Băng Thanh. Khẳng định muốn trả thù rồi, nhưng cô thì không có. Thật sự là một người biệt. Dần dần, tất cả mọi người từ trong đáy lòng thích cô. Ba người đàn trò chuyện vui vẻ, trong thời gian rảnh rỗi, đột nhiên bị tiếng bước chân ngoài cửa làm cho giật mình. Tiếng động giày cao gót va chạm vào mặt đất, thanh thúy có lực. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Nhan Băng Thanh cả người lạnh lùng đi vào phờ hờ hông ép tranh điểm. Mục Tịch quay đầu, vừa thấy là cô ta, tươi cười trên mặt lập tức cứng lại. Vừa thấy Nhan Băng Thanh đến tổ kịch, ý cười trên mặt Đinh Ninh cũng dần dần thu liễm lại. Chỉ riêng Vân Thi Thi, trên mặt không sợ hãi gợn sóng, cũng không có liếc nhìn cô ta. Chỉ lặng lặng nhìn kịch bản của mình, giống như Nhan Băng Thanh đã đến, hoàn toàn không liên quan gì tới cô. Nhan Băng Thanh nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Mộc Mộc đang run rẩy. Từ sau chuyện đó, Mộc Tịch có chút tâm lý ám ảnh với Nhan Băng Thanh. Từ trong đáy lòng sợ cô gái này. Vì thế vừa thấy cô ta, cô ấy gần như hận không thể giở ST người đến trong một góc. Vân Thi Thi lờ di cờ mắt nhìn Nhan Băng Thanh, lại thấy dáng vẻ Mộc Tịch như gặp quỷ, có chút bất đắc dĩ cười.

Mộ Nhã Triết đã điều tra rõ ràng thân phận của cô ta rồi, nhưng điều tra đến đâu thì cô ta không biết. Đây là chỗ cô ta vô cùng lo lắng. Cô ta thậm chí không biết tâm tư của Mộ Nhã Triết là gì, anh có ý gì. Cô ta dạo vòng trên mạng thì nhìn thấy tin tức và hình ảnh của Vân Thi Thi được bàn tán long trời lỡ đất. Mặc kệ ảnh chụp Vân Thi Thi cầm cam en đựng cơm hay là bóng lưng thắng tắp đứng đợi ở dưới sân khấu của Vân Thi Thi, ngẫu nhiên vén tóc lên hay lỡ đãng bị chụp một góc tuyệt đẹp,